Thứ này lúc về đã ăn nhiều bánh ngọt như thế, nhưng cô đã được ăn gì đâu. Sắc mặt Ngôn Luật hồng lên, cô giáo, em chờ một chút nhé. Hắn để Thời Sinh nằm ngay ngắn lại rồi mới xuống nhà làm đồ ăn. Ngôn Luật nấu ăn rất nhanh, trong tủ lạnh cũng không có nhiều thực phẩm lắm, chỉ đủ để nấu một chén mì sợi, đủ để cứu cái dạ dày đang bên bờ tử vong của Thời Sinh. Tinh tinh tinh, di động của Thời Sinh ở trên bàn đột nhiên đổ chuông. Ngôn Luật ngồi gần cái bàn, hắn nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi cầm lấy điện thoại đưa cho Thời Sinh. Mở loa ngoài, Ngôn Luật làm theo, không được, a, đừng đụng vào tôi. Bịch, dầm, bên đầu kia di động truyền ra thanh âm kỳ quái, như là đang tranh cãi, có tiếng đàn ông quát lên và tiếng hét kinh hoàng của con gái. Thời Sinh lắng tai nghe, giọng nói kia, sao lại giống Lâm Thiển Lam vậy nhỉ? Thời Sinh đưa mắt nhìn số điện thoại, không phải số của Lâm Thiển Lam. Đưa di động của anh cho em. Ngôn Luật bỏ điện thoại di động ra, về phòng lấy điện thoại của mình. Thời Sinh nhanh chóng bấm một dãy số khác nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có người nào nghe. Thời Sinh gọi điện thoại cho Lâm Dĩ Huyên lại nghe rất nhanh. Thiển Lam, cậu ấy không đi cùng em, lúc chiều cậu ấy có gọi điện thoại cho em, nói muốn đưa mấy em gái khóa dưới đi mua đồ chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường. Lâm Dĩ Huyên hình như phát hiện ra có điểm không bình thường, lập tức lo lắng. Có phải Thiển Lam xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Có lẽ thế cô tìm được địa chỉ sẽ gọi lại cho em. Thời Sinh ngắt điện thoại, bảo Ngôn Luật mang máy tính của cô tới. Điện thoại kia vẫn chưa ngắt cuộc gọi, trong đó truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Thời Sinh bực bội nhíu mày, tốc độ cũng nhanh hơn, không ngẩng đầu nói với Ngôn Luật. Lấy xe đi, Ngôn Luật định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Lúc này, cô ấy thích hắn nghe lời hơn. Hắn đi xuống, đánh xe ra, lại nhanh chóng đi lên ôm cô xuống lầu. Thời Sinh gọi điện cho Lâm Dĩ Huyên, nói cho cô ta địa điểm cần tới. Em sẽ lập tức gọi người tới đó, cô giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn, nhất định phải cứu được Thiển Lam. Giọng của Lâm Dĩ Huyên hơi nghẹn ngào. Cách chương.